90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, xấu xí nói, bị bệnh đừng tìm ta, đảm nhiệm là ai em đẹp bị người nói phải chết, cũng sẽ rất khó hiểu. Cao Dương nói, ngươi đến cùng đang nói gì a? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi có phải hay không từ vào thu bắt đầu liền bài đi tiểu khó khăn, hơn nữa mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng. Cao Dương, ngoặc kép, Cao Dương cái bệnh này là đột nhiên phải đi bệnh viện kiểm tra. Các hạng chỉ tiêu cũng thật bình thường, nhất là bí đi tiểu hệ thống không thành vấn đề. Hắn cũng không kết qua cưới, từng có mấy lần tính kinh nghiệm, nhưng mà đều là cõng Sử Sướng. Bây giờ Sử Sướng muốn tốt nghiệp, nàng cũng phải tốt nghiệp, cho nên cũng không dám money phải nói sinh hoạt tác phong coi như chính phái. Không có tính bệnh, không nên đăng tại đi tiểu trên có vấn đề, nhưng là thật liền có vấn đề. Cao Dương vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi làm sao biết? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi bây giờ vén lên ống quần, dùng tay bóp ngươi một chút bắp chân, nhất định là sưng vù có cái hố, cũng có thể đã đến bắp đùi. Cao Dương ngồi chồm hổm xuống làm theo, quả nhiên bắp chân bóp một chút bắp thịt không bắn ngược, là sưng vù biểu hiện. Thanh âm hắn hốt hoảng nói, chân ta mấy ngày cũng rất khó chịu, phòng đau, ta còn tưởng rằng là lái xe. Chuyện này Mục Hiểu Băng biết. Mục Hiểu Băng bận bịu gật đầu. Mọi người cũng hết sức tò mò. Phong Thiếu Vũ hỏi Lý Thiếu Cẩn, kia Cao Dương đây là thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta không phải đã nói rồi sao, là bệnh, vô cùng nghiêm trọng bệnh, bây giờ mới đến chân, qua mấy ngày sẽ tới thân thể. Toàn thân sưng lên, sau đó sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Ai nha, không thấy được gặp qua hai ngày, nói không chừng liền sáng ngày mốt. Bởi vì hắn lạnh, lắc đầu hết sức tiếc hận dáng vẻ. Ăn như vậy nhiều gạo mới nuôi lớn như vậy, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Xách xách xách, mọi người, ngoặc kép, xong chưa? Lý Thiếu Cẩn nói xong, kéo Tống Khuyết tay đi nhấn nút thang máy. Là phải đi ý. Cao Dương nói, ngươi không thể đi như vậy a. Ta đến cùng bệnh gì, ngươi sẽ chữa sao? Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ngươi không phải muốn tìm ta Nam Chậu Hữu phiền toái sao? Không phải còn sẽ không bỏ qua ta sao? Bảo hiểm bồi thường tiền, còn nghị lừa gạt chúng ta. Ngươi cái bệnh này, kêu ác giả ác báo. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi bệnh gì sao? Ta sẽ chữa, nhưng mà cũng sẽ không cho ngươi trị. Tống Khuyết, ngoặc kép, liền nói nha đầu này sẽ không như vậy hảo tâm giúp người xem bệnh. Ở nơi này chờ đâu? Phong Thiếu Vũ đang tại mọi người không nhìn thấy địa phương, thật tốt quan sát Lý Thiếu Cẩn một lần. Cao Dương thấy Lý Thiếu Cẩn muốn đi, thanh âm có chút kinh sợ, nói, ngươi không thể đi như vậy a, ngươi nói cho ta tâm phát hoảng, ngươi làm sao có thể đi như vậy đâu, ngươi phải cho ta chữa bệnh. Lý Thiếu Cẩn dùng khinh miệt con mắt nhìn Cao Dương, sau đó con mắt đảo một vòng, căn bản là không để ý tới người dáng vẻ. Đinh đông, thang máy lại tới, Lý Thiếu Cẩn muốn đi lên. Cao Dương thật chặt kéo nàng, ngươi không thể liền đi như vậy. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại một mặt chán ghét. Tống Khuyết đẩy ra Cao Dương, buông tay. Cao Dương bị sợ sắc mặt đã có chút tan vỡ, căn bản không nhìn thấy Tống Khuyết. Kêu Lý Thiếu Cẩn, ngươi không thể đi, ngươi nói ngươi muốn cái gì? Đòi tiền sao? Ta cho ngươi tiền, bao nhiêu đều được. Lý Thiếu Cẩn mới vừa đứng vững vàng, đột nhiên một cái thanh âm nói, Cao Dương, ngươi đừng dây dưa Lý Thiếu Cẩn bạn học. Lý Thiếu Cẩn cùng ta nhất giới, còn là một học sinh đâu. Ngươi đừng làm khó nàng. Cao Dương ánh mắt chất vấn nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi là cố ý hù dọa ta. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút sử sướng nói. Ngươi ý, ta lý lịch không đủ. Là đang nói láo gạt người. Sử sướng nói, ta không phải ý đó. Nhưng mà Cao Dương trước khi làm qua kiểm tra sức khỏe. Không vấn đề gì, là ta cùng hắn cùng đi làm money trong lòng nhưng nghĩ. Ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ ta không biết. Sử sướng nhìn lâu như vậy, cũng nhìn minh bạch. Cao Dương định tìm Tống Khuyết phiền toái. Lý Thiếu Cẩn dùng triệu chứng uy hiếp Cao Dương. Như vậy Cao Dương một sợ, không chỉ có không dám tìm Tống Khuyết phiền toái, sẽ còn đối Lý Thiếu Cẩn cúi đầu xưng thần. Dựa vào cái gì nhường Cao Dương đi khi dễ Tống Khuyết? Cuối cùng nàng tới giải vây, Tống Khuyết sẽ thiếu nàng một phần nhân tình. Bọn họ đến lúc đó là có thể có tiếp xúc, cũng để cho Lý Thiếu Cẩn cho phá hư. Nàng há có thể nhường Lý Thiếu Cẩn được như ý. Cao Dương ánh mắt càng ngày càng hoài nghi. Lý Thiếu Cẩn khinh thường cười một tiếng nói. Các ngươi quen biết, nhưng mà ta có thể không nhận biết các ngươi. Ta đúng là học sinh, nhưng mà ta là học trung y. Sử sướng càng có lời. Đúng nha, tây y máy cũng kiểm không tra được. Chẳng lẽ nhìn trung y sẽ hữu dụng à? Lý Thiếu Cẩn bạn học. Không phải ta xem thường trung y, nhưng mà ngươi nói cái này có chút quá ngoại hạng. Chẳng lẽ trung y liền không chú trọng khoa học sao? Hơn nữa ta nghe nói chính là bởi vì trung y mới càng già càng đáng tin. Nói xong lời cuối cùng, dùng ánh mắt quan sát Lý Thiếu Cẩn. Ý kia ngươi chính là ngươi quá trẻ tuổi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Cao Dương nói. Thật biết điều, ta lại không nhận biết các ngươi. Ngươi trước khi có làm hay không qua kiểm tra, ta làm sao biết. Dù sao kia triệu chứng chính ngươi xem kìa. Nhìn ta rốt cuộc có phải hay không nói láo. Bất quá ta xấu xí nói có thể nói trước. Nếu như ngươi có chuyện gì, tìm lại ta, ta có thể sẽ không giúp ngươi. Ngươi sẽ để cho vị này tây y mỹ nữ giúp ngươi làm khoa học kiểm tra đi. Nói xong nhìn Tống Khuyết. Đi. Lần này gõ thang máy đinh đông một chút mở ra. Tống Khuyết kéo nàng trực tiếp đi vào. Cao Dương lần này không có gọi tới người. Thang máy lại khép lại. Cao Dương nhìn sử sướng. Cái này Lý Thiếu Cẩn thật sự là lừa gạt ta sao? Sử sướng nói. Chúng ta tây là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, không chịu trách nhiệm lời. Nàng kiểm tra tham số cùng chỉ tiêu đều không có. Đừng lo lắng, nàng chính là vì nhường ngươi không muốn dây dưa Tống Khuyết. Ngươi phải tin tưởng, ta cũng là ta học y. So với nàng cấp cao nhất, ta là tây. Cao Dương cắn răng nói. Như vậy người còn có thể khi đại phu. Thật là đáng ghét. Cái gì Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn, chờ trở về nhất định phải cáo đến bọn họ trường học. Phong Thiếu Vũ lập tức nói, có thể cùng ta không liên quan, đến lúc đó các ngươi không nên đem ta dắt kéo vào. Cao Dương ừ một tiếng, sử sướng rủ xuống con ngươi, khóe miệng cười nhạt, sẽ không cùng Tống Khuyết có liên quan, đến lúc đó nàng có thể làm người hòa giải. Tống Khuyết hay là cần phải cảm tạ nàng. Nhưng mà cái đó Lý Thiếu Cẩn đi. Bây giờ thấy thế nào? Đều có điểm chướng mắt. Cao Dương càng muốn Lý Thiếu Cẩn nói càng sinh khí. Đây không phải là uy hiếp hắn. Dùng bệnh tình làm uy hiếp. Hay là học y. Lương tâm thật to hư. Không để cho hắn tốt hơn. Nàng cũng đừng nghĩ qua. Hắn cùng Mục Hiểu Bằng phòng đều ở đây hai lầu. Lần lượt, Cao Dương nói, có biện pháp gì hay không? Cho ta trừng phạt một chút cái này con quỷ nhỏ. Lúc này chỉ có bọn họ hai cái. Mục Hiểu Bằng cũng không che giấu. Nói, trở về không phải thật, đi trường quân đội tố cáo sao? Sợ không thu thập được nàng. Cao Dương nói, kia quá xa, phải đã mấy ngày, bây giờ liền muốn chút giận. Mục Hiểu Bằng là Cao Dương đầu chó quân sư. Suy nghĩ một chút, có, bọn họ hai cái không phải ở một căn phòng sao? Phi pháp ở chung, chúng ta báo cảnh sát đi. 2000 năm tháng 4 bắt đầu, phi pháp ở chung liền không xử phạt. Cái này Cao Dương biết, bất quá hắn nhỏ híp mắt một cái nói, có thể báo cảnh sát Tảo Hoàng đánh không phải. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.